Nạp thiếp ký 3, chương 531, chương 533, hậu quả như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phu nhân chỉ biết dưới nghĩ tới hiểu duy tự định giá liên tục sau thành phu nhân hay là bị thượng một phần hậu lễ gọi quý phủ cỗ kiệu mang mình đến nhân cùng huyện Mạnh Thiên sở quý phủ đi một chuyến. Thành phu nhân vào cửa chạy thẳng tới hiểu duy ở tả giai âm sân, ở nha hoàn dẫn dắt ở một căn phòng cửa ngừng, nha hoàn lui ra sau, thành phu nhân lúc này mới nhẹ giọng địa la một tiếng hiền phi nương nương, trong nhà cũng vô bất kỳ thanh âm gì. Thành phu nhân gõ cửa, cửa thế nhưng mở ra, thành phu nhân đẩy cửa ra vừa nhìn, trong nhà không có ai, thành phu nhân do dự mà có muốn hay không vào cửa đi các loại, suy nghĩ một chút, hay là chung quanh nhìn một chút, giống như làm trộm vào cửa, đầu tiên là đem vật cầm trong tay đồ đặt ở trên bàn, sau đó nhìn một chút phòng bốn phía, sau đó đi tới bàn trước thấy có một tấm bản đồ cửa hàng ở phía trên, cho nên tò mò cầm lên nhìn, lật tới lật lui còn không có nhìn hiểu, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, thành phu nhân vội vàng đem vật cầm trong tay bản đồ thả lại thì ra là vị trí, sau đó bước nhanh đi tới trước bàn ngồi xuống, cái mông mới đụng tới cái băng ngồi, hiểu duy cùng mấy thị vệ thượng tiến vào thấy thành phu nhân ngồi ở trong phòng của mình, hiểu duy đầu tiên là sừng sốt tiện đà phất tay ý bảo trước hết để cho thị vệ lui ra, sau đó mỉm cười đi tới thành phu nhân bên cạnh, thành phu nhân vội vàng đứng dậy thi lễ, hiểu duy vươn ra một cái tay tới đè lại thành phu nhân bả vai, nói. Mẫu thân, làm sao tới, vội vàng ngồi, không cần phải khách khí. Thành phu nhân thấy hiểu duy hôm nay tâm tình không tệ, vội vàng đem trên bàn hộp gấm đưa cho hiểu duy, ý cười đầy mặt nói. Hiền phi nương nương, đây là ta. Hiểu duy nhận lấy hộp gấm, đi tới trước giường ngồi xuống, nói. Nơi này không có người ngoài, mẫu thân tựu la ta nhũ danh ngược lại tự tại một chút. Thành phu nhân nghe lại càng cao hứng, thấy hiểu duy mở ra hộp gấm, xem ra đối với mình đưa đồ trang sức đeo tay coi như thích. Ít nhất mang trên mặt nụ cười, trong lòng lại càng nắm chắc. Thành phu nhân đứng dậy muốn đi đến hiểu duy bên cạnh đi, ai ngờ hiểu duy để xuống hộp gấm, đối với thành phu nhân nói. Mẫu thân có lời gì tựu ngồi ở chỗ đó nói xong. Vốn đã đứng dậy thành phu nhân không thể làm gì khác hơn là vừa biết điều một chút địa ngồi trở lại đến mình địa chỗ ngồi, mới nhìn rõ một tia hy vọng nàng, giờ phút này tâm vừa trầm xuống. Thành phu nhân, hiểu duy à, người biết mẹ người ta cả cũng tranh cường háo thắng, trong đôi mắt chịu không được một tia hạt cát. Nhưng, mẫu thân có lời gì tự nói thẳng, ta là muốn nói, nương nương, ngài phái đi người trở lại, thành phu nhân lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một người thị vệ đứng ở cửa bẩm báo nói. Thành phu nhân giận dữ, nói, lớn mật nô tài, không có nhìn thấy bổn phu nhân đang cùng nương nương nói chuyện sao? Nơi nào dung hạ được ngươi tới xen mồm, thị vệ cũng vô vẻ sợ hãi, chẳng qua là dương mắt nhìn hiểu duy nhất mắt thấy hiểu duy hướng mình vẫy vẫy tay, nói. Đi vào nói chuyện, thị vệ tiến vào thành phu nhân một chút rất lúng túng, hiểu duy không để ý đến thành phu nhân. Mà là đối với thị vệ nói, tốt lắm, nói đi. Thị vệ phòng bị nhìn thành phu nhân, hiểu duy tự tiếu phi tiếu nói. Không có quan hệ, mẫu thân cũng là người mình, cứ nói đừng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này bao nhiêu vãn hồi một chút thành phu nhân trước mặt tử, nàng vội vàng đem thân thể đứng thẳng lên, khinh thường nhìn thị vệ một cái. Thị vệ nói, nương nương, người nói, chuyện tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi, trong cung. Hiểu duy đột nhiên uống ở mặt một chút âm trầm xuống, nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, chỉ cần nói cho ta biết vấn đề ra ở nơi đâu. Thị vệ thấy hiểu duy tức giận, trong lòng của mình cũng lột bột hạ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Phương hoàng hậu nàng, hiểu duy nhất thời một trường vỗ vào giường trên dây, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Thị vệ cùng thành phu nhân giật nảy mình, nhưng là hiểu duy lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, thở dài một tiếng, nói. Quả thật là nàng, thật đúng là mới vừa ngồi lên hậu cung đứng đầu vị trí tự quên mất ta từ trước đối với nàng muôn vàn thật là tốt, bất quá ta hẳn là nghĩ đến, hừ tốt lắm. Ta biết rồi, người lui ra đi khác, kỳ hạn công trình một khắc cũng không thể lười biếng, biết không? Thị vệ, nương nương, nô tài nhớ lấy khắc lúc trước nói xong cùng Mạnh đại nhân cùng nhau thương nghị chuyện kia, người xem có phải hay không còn đi. Hiểu duy, tái sao không đi, người đi chuẩn bị ngựa chúng ta lập tức phải đi. Thị vệ lui ra sau, thành phu nhân nóng nảy, nói. Hiểu duy, chuyện của ta còn không có nói sao? Hiểu duy cười đứng dậy, đi tới bàn trước, đột nhiên mặt liền biến sắc quay đầu nhìn một chút thị vệ cùng thành phu nhân, trầm giọng nói. Này trương đồ, các ngươi người nào nhìn động đậy? Thị vệ vội vàng nói. Nương nương không có phân phó của ngài, nô tài muôn lần chết cũng không dám động ngài đồ. Hiểu duy nhìn lại thành phu nhân bị làm cho sợ đến lòng bàn tay mồ hôi cũng đi ra, nói quanh co nói. Vì nương mới vào cửa ngồi xuống, ngươi, nương nương tự tiến vào, hiểu duy cười lạnh một tiếng, nói, Mạnh đại nhân từng nói qua chỉ cần có người chạm qua đồ, hắn có thể tra ra là ai, nếu khiến ta biết là ai cánh để cho dám ở lúc ta không có ở đây, động đồ đạc của ta có nàng đẹp mắt. Thành phu nhân tâm cũng đã nói cổ họng lên, nhưng vẫn là sống sờ sờ đem nói nuốt trở vào, nàng lo lắng là Hiểu Duy khiến cho gạt, nàng tựu không tin mình này con rể là thần tiên, có thể tra ra manh mối gì, hay là chờ thật không tra không đến nữa thừa nhận cũng không muộn, dù sao Hiểu Duy nữa là như thế nào oán giận mình cũng sẽ không đem mình như thế nào, điểm này thành phu nhân Hoàn Thị Hữu cái này tự tin. Hiểu Duy đi tới trước giường đem hộp gấm cầm lấy đi tới thành phu nhân trước mặt trả lại cho thành phu nhân trên tay, thành phu nhân không giải thích được nói. Nương nương, ngài không thích y, Hiểu Duy cười nói. Nữ nhi làm sao có thể có không thích đây, bất quá mẫu thân sợ thật sự già rồi, này xuyến, chuỗi ngàn năm phỉ thúy hạt châu, là ta hài nhi con 3 năm trước đây cho mẫu thân làm hạ lễ. Thành phu nhân càng thêm kinh ngạc còn có chút ý không tốt ngượng ngùng nói. Không, không thể nào, nhìn ta cánh thật sự già rồi, nhưng là Hiểu Duy mẹ lần này phàm là còn có một ti biện pháp cũng sẽ không tới phiền toái ngươi. Hiểu Duy cười, nói. Năm đó bởi vì là một người áp giải phạm nhân hàm, mẫu thân là chiêu số gì cũng xử qua, hôm nay những thứ này chiêu số cũng không linh sao. Thành phu nhân thấy Hiểu Duy nhất mặt diễu cợt nhịn xuống trong lòng mình hỏa khí tốt thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy, người đã giúp mẫu thân lần này, ta biết Vạn Tuế ông nhất sủng ái ngươi, ngươi để cho Vạn Tuế ông đem nữ nhân này cho ta bắt đi, ngươi chính là lên núi đao xuống vạc dầu ta cũng cam nguyện. Hiểu Duy cười khẽ hai tiếng, nói. Lời của mẫu thân ta hiểu được, ta hiện tại có việc vội và đi ra ngoài, ta đem chuyện này nhớ ở trong lòng chính là. Nói xong, hướng phía cửa đi ra ngoài, thành phu nhân đuổi theo đi trước nói. Hiểu Duy còn không phải là tự ngươi một câu nói sao? Ngươi viết mấy chữ có thể làm thỏa đáng chuyện tình, tại sao không lập tức sẽ làm rồi sao? Hiểu Duy quay đầu nhìn một chút thành phu nhân, nói. Hoàn Nhan Vân Sam là ổn định Giang Sơn địa một chủ mã, vương thai đem muội muội của mình hiến tặng cho Đại Minh Hoàng đế, không riêng gì thân thiện hữu hảo, cũng là hy vọng từ muội muội mình trên người nhìn ra Đại Minh Hoàng đế có hay không thành ý cùng nữ chân tộc tiếp tục cùng đều lui tới, ngươi để cho ta làm cái này tội nhân thiên cổ không có quan hệ, bất quá nói như vậy, đừng bảo là ngươi cùng một nữ nhân tranh giành tình nhân, sợ là đến lúc đó ngươi muốn cùng người nào tranh giành tình nhân cũng không có cơ hội. Thành phu nhân không giải thích được nói. Tại sao? Hiểu Duy cười nói, bởi vì ngươi của ta trên cổ đầu người cũng đã làm cho Vạn Tuế ông cho chém, ngươi tìm ai đi tranh giành tình nhân đây? Thành phu nhân vừa nghe, nhất thời tuyệt vọng, Hiểu Duy không có phản ứng, thành phu nhân hướng phía trước đi tới, thành phu nhân lần nữa đuổi theo đi trước, không có cam lòng, nói. Hiểu Duy, như ngươi vậy có biện pháp địa hài tử ta cũng không tin ngươi một chút biện pháp cũng không có. Hiểu Duy dừng bước nói, biện pháp không phải là không có. Thành phu nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười nói. Ta cũng biết Hiểu Duy nhất thông minh, ngươi nói cho ta biết. Hiểu Duy khinh miệt địa cười một tiếng, nói. Đó chính là đối mặt thực tế, hảo hảo mà cùng Vân Sam chung đụng đi xuống. Thành phu nhân a một tiếng, Hiểu Duy nhìn có chút hả hê địa đi, chỉ để lại thành phu nhân một người ngu đứng tại nguyên chỗ sững sờ. Hai ngày này Hiểu Nặc cũng là một chút cũng không vui, một là vì cha mẹ cùng Hoàn Nhan Vân Sam chuyện tình, thứ hai chính là vì Hiểu Duy cái kia không biết sống chết kế hoạch, mọi người ngoài mặt hay là giỏ êm sóng lặng, nhưng là Hiểu Nặc biết trong lòng của mỗi người cũng giống khơi dậy ngàn tầng sóng một loại thấp thỏm bất an, một phủ Hàng Châu chi phủ lại muốn cùng Vạn Tuế ông đoạt nữ nhân, chẳng phải là thiên cổ kỳ văn, chết như thế nào cũng không biết, nhưng là vừa là mình thích nhất nam nhân, vừa là mình thân nhất tỷ tỷ, Hiểu Nặc thật là buồn rầu cực kỳ. Một người ngồi ở hậu hoa viên địa trong lưng đình, đang muốn được nhập thần, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, Hiểu Nặc quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lâm Nếu Phàm. Lâm Nếu Phàm cười tới đây thi lễ sau khi, nói. Lục phu nhân, tứ phu nhân nơi tìm ngài đây? Hiểu Nặc lười biếng địa tựa vào cột đá thượng, nói. Có chuyện gì không? Lâm Nếu Phàm, nói là có chút không thoải mái, nghĩ là dạ dày bị lạnh, vốn là muốn tìm nhi cô nương cho xem một chút nhưng là nhi phụng bồi tam nương đi ra ngoài, cho nên đã nghĩ để cho ngài phụng bồi cùng đi y quán cho xem một chút. Hiểu Nặc lắc đầu, nói, ta nơi nào cũng không muốn đi, ngươi phụng bồi Phi Yến đi đi, hoặc là để cho Khác Hàn Tuyết cùng Ôn Nhu cùng đi cũng được. Lâm Nếu Phàm như cũ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phu nhân nói, tựu để cho ta tới gọi ngài, để cho ngài phụng bồi đây. Hiểu Nặc ai một tiếng, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Được rồi, kia chúng ta đi thôi. Lâm Nếu Phàm thấy Hiểu Nặc có chút hoảng hốt, đã nói. Lục phu nhân, ngài có phải hay không thân thể khó chịu, ta thấy người khỏe giống như khí sắc không tốt lắm. Hiểu Nặc ai một tiếng, nói. Không phải là thân thể vấn đề, là tâm vấn đề. Lâm Nếu Phàm cẩn thận hỏi, Lục phu nhân tâm tình không tốt sao? Hiểu Nặc gật đầu, hai người hướng tiền viện đi tới. Hiểu Nặc, Nếu Phàm, ngươi có hay không nghe tin lành nhắc tới quá năm nay có phải hay không năm xưa bất lợi a, như vậy tin lành vừa đi, trong nhà tựu không yên ổn rồi sao? Lâm Nếu Phàm, Lục phu nhân, không có gì không đúng, đại khái là ngài địa tâm tình không tốt, sách tóm tắt được mọi việc không thuận, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay theo ta thấy, cái nhà này rất tốt, lão gia cùng mấy vị phu nhân thân thể cũng kiện kiện khang khang, gia đình sự hòa thuận, thân thể khỏe mạnh không phải là tốt nhất sao? Hiểu Nặc khẽ thở dài một tiếng, nói, ta cũng không biết cái gì mới là tốt nhất, chẳng qua là hy vọng trải qua bình an cuộc sống là được. Lâm Nếu Phàm thấy Hiểu Nặc bộ dạng u sầu, cũng không nên khuyên nữa. Không thể làm gì khác hơn là cười cười, phụng bồi Hiểu Nặc đi ra ngoài. Cách chương.